Những quận chúa nổi loạn, chương 7, góc truyện audio.com. Người kỵ sĩ mà Canon vừa gọi với cái tên Richon đã leo lên từng trên của quán con bê vàng và đang dùng bữa với chàng tử tước công ta chính là người mà chàng tử tước sốt ruột chờ đợi trong lúc chàng tình cờ bắt gặp cái bẫy nguy hiểm của công tước D'Epernon và ngay sau đó đã cứu Canon như chúng ta đã biết ông ta rời Paris 8 ngày trước đó và rời Bordeaux ngay trong ngày, vì thế ông ta mang theo những tin tức mới nhất về các vấn đề nhiều phần rối rắm đang từ Paris cho đến Bordeaux kết thành những chuỗi âm mưu thật đáng ngại. Ông ta nói rất nhiều, khi về cảnh giam cầm của các vị hoàng thân, vốn là tin sốt dẻo nhất, khi thì về chính quyền của hội đồng ở Bordeaux đang là quyền lực tối cao nhất của tỉnh đó. Khi thì về ngài Mazarin, nhà vua thực sự hiện tại và chàng trai trẻ lặng thinh chăm chú quan sát bộ mặt dũng mãnh dám nắng của ông ta, con mắt sắc bén đầy tự tin, hai hàm răng trắng bóng, sắc nhọn nấp sau hàng rear dài đen nhánh, những đặc tính của người sĩ quan tài ba. Như vậy là, chàng tử tước nói sau một lát im lặng. Hiện thời phu nhân quận chúa đang ở tại lâu đài Saint-Thierry. Người ta biết rằng hai vị quận chúa của nhà công đê được gọi như vậy, có điều là quận chúa mẹ được gọi là công chúa phu nhân. Vâng, Richon đáp lại, phu nhân đang đợi cậu đến đấy càng sớm càng tốt. Phu nhân ở trong tình thế ra sao? Trong một cảnh lưu đày thực sự, người ta canh chừng phu nhân cũng như vị công chúa phu nhân, mẹ chồng của bà thật nghiêm ngặt bởi vì ở triều đình, mọi người nghi ngờ rằng hai bà không chỉ hài lòng với lá đơn thỉnh nguyện gửi cho nghị viện mà còn đang âm mưu một chuyện gì đó có kết quả hơn cho các ngài hoàng thân. Đáng tiếc thay, vấn đề vẫn là ở chỗ tiền bạc. Nói đến tiền bạc tôi mới nhớ cậu đã nhận được phần cậu chưa? Đây là một thắc mắc mà người ta căn dặn tôi phải hỏi cậu. Vâng, phải khó khăn lắm mới gom được độ 20.000 lít. Chú thích Livreur, tương đương với đồng quan Pháp chỉ dùng khi nói đến lợi tức. Bằng tiền vàng, chỉ được có từng đó. Chỉ có từng đó, vậy mà cậu còn kêu ít, cậu đúng là một nhà triệu phú. Một món tiền lớn như vậy vào thời buổi bây giờ mà lại nói với một giọng khinh miệt. 20.000 quan, chúng ta có thể không giàu hơn ngài Mazarin nhưng rõ ràng là hơn đức vua. Như vậy, Richon, ông tin rằng món lễ vật khiêm nhường này sẽ được phu nhân quận chúa chấp thuận à, phu nhân sẽ vô cùng biết ơn cậu từng có đủ để thuê cả một đạo quân. Ông tin là chúng ta sẽ cần đến quân lính ư, quân lính ấy à, dĩ nhiên rồi, và chúng tôi đang lo đến việc tập hợp một đạo quân. Ngài de Rochefoucauld đã chiêu mộ được 400 người thuộc gia đình dòng dõi với lý do là để họ dự vào lễ an táng bố của ông ấy. Ngài công tước de Bouillon cũng sẽ đi Guyenne với từng ấy người, cũng có thể nhiều hơn nữa. Ngài de Turenne hứa sẽ tổ chức một cuộc đột kích vào Paris để đánh úp lâu đài Vincennes và giải cứu các ngài hoàng thân, ông ta sẽ có khoảng 30.000 người. Ồ, công việc đang tiến triển tốt đẹp, Richon nói tiếp, cậu hãy an tâm, và tôi không biết là chúng ta sẽ làm được gì nhiều, nhưng chắc chắn sẽ gây nên tiếng vang rất lớn. Thế ông không gặp lão công tước D'Epernon sao? Chàng trai trẻ cắt ngang và đôi mắt nhấp nháy vì vui mừng khi nghe mô tả những sức mạnh hùng hậu sẽ mang lại chiến thắng cho phe chàng. Công tước D'Epernon à, người sĩ quan tài ba hỏi và mở to mắt. Cậu muốn tôi gặp ông ta ở đâu kia chứ? Tôi từ Bordeaux về đây chứ có phải từ Agen đâu. Góc truyện audio.com. Ông có thể gặp ông ta cách đây vài bước chân. Chàng tử tước lại mỉm cười và nói. À, phải rồi, người đẹp Nanon de Latigue ở gần đây thì phải. Cách lữ quán này hai tầm đạn. Điều đó giải thích vì sao ngài nam tước de Canon có mặt ở quán này. Ông có quen biết anh ta à, ai? Nam tước đó hả? À, vâng, tôi còn có thể nói thêm rằng tôi gần như là bạn của anh ta, nếu như ngài de Canon không thuộc vào hàng quý tộc còn tôi chỉ là một tên dân giả. Nhưng người dân giả như ông Richon à, còn đáng giá hơn các vị hoàng tử trong tình thế hiện tại. Mà chắc ông không biết là tôi vừa mới cứu anh ta, chàng nam tước de Canon đó, khỏi bị đòn đau, mà biết đâu có thể còn tệ hơn nữa. Vâng, anh ta cũng có nói với tôi sơ qua về chuyện đó, nhưng tôi không để ý nghe, tôi đang vội gặp cậu. Cậu có chắc là anh ta không nhận ra cậu không? Khó mà nhận ra kẻ mà mình chưa bao giờ biết mặt. Nhưng, cũng có thể đoán ra. Có thể lắm, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Richon mỉm cười, tôi cũng nghĩ vậy, đâu phải ngày nào cũng được gặp những chàng công tử giống như cậu. Chàng ta có vẻ vui nhộn, chàng tử tước nói sau một giây im lặng, vui nhộn và tốt bụng, một đầu óc thông minh và một tâm hồn rộng rãi. Cậu phải biết người Gascogne không tệ đâu, hoặc là anh ta rất tuyệt hoặc là anh ta chẳng đáng giá gì cả. Anh chàng này có một phẩm chất rất tốt, trong tình yêu cũng như trong trận chiến, anh ta không phải là tay vừa, chỉ đáng buồn là anh ta theo về phe đối nghịch với chúng ta. Đáng lý ra, vì sự tình cờ run rủi cho hai người quen biết với nhau, cậu nên lợi dụng một cơ hội để lôi kéo hắn về phía chúng ta. Đôi má nhợt của vị tử tước thoáng hồng lên, coi kìa, Rachel nói với một giọng triết nhân buồn mà thường gặp nơi những người có nhiều khí phách nhất. Có thể nào chúng ta, những người đang nằm trong cánh tay hời hợt ngọn lửa của cuộc nội chiến lại luôn có vẻ đoan trang và đứng đắn như là đang đốt một ngọn nến trong nhà thờ chăng? Ngài trợ giám mục kẻ mà chỉ cần một lời thôi có thể lôi cuốn hoặc làm yên cả Paris là một người đứng đắn chăng? Như bà Chevreuse kia kẻ đưa lên rồi gạt xuống các ông bộ trưởng tùy ý thích của mình là một người đứng đắn chăng? Còn phu nhân de Longueville kẻ đã trị vì 3 tháng trời ở tòa thị sảnh là một người đứng đắn chăng? Và cuối cùng phu nhân quận chúa de Condé, người mà mới hôm qua đây, chỉ nghĩ đến áo sống, nữ trang với vàng bạc là một người rất đứng đắn à, và cậu bé quận công de Eugène kia, hãy còn đang chơi với thằng lính chì giữa đám đàn bà và có lẽ sẽ mang cái quần chẽn đầu tiên để làm đảo lộn cả nước Pháp, lại là thủ lãnh đúng nghĩa của một phe phái à, và cuối cùng là tôi đây, nếu cậu cho phép tên tôi được kế tiếp với những tên tuổi lẫy lừng kia, tôi đây có phải thực sự là một kẻ nghiêm túc tôi, đứa con trai của một người say bột miền Angers phụ câu, tôi trước kia đã từng theo hầu ngài de La Rose. Tôi kẻ mà chủ nhân một hôm thay vì đưa cho một cái bàn chải hoặc một cái áo khoác lại đưa cho một thanh gươm, tôi lại có thể anh dũng đứng qua một bên và cho mình là một chiến sĩ hay sao? Ấy thế mà đứa con trai của lão say bột tên đầy tớ của ngài de La Rochefoucauld đã trở thành một viên đại úy. Kìa, hắn ta chiêu mộ cả một đội quân 400-500 người và đến lượt mình đùa cợt với cuộc sống của họ như thể là hắn đã được thượng đế cho phép. Kìa, hắn đang đi trên con đường danh vọng. Kìa, hắn rồi sẽ trở thành đại tá, toàn quyền, biết đâu. Gocchuyenaudio.com Kìa hắn có thể nắm giữ trong tay trong 10 phút, 1 giờ, 1 ngày, vận mệnh của cả một đất nước. Cậu thấy đó, giống như một giấc mộng, nhưng tôi sẽ cứ cho là hiện thực cho đến một ngày nào đó, một tai họa nặng nề sẽ đánh thức tôi dậy. Và ngay sau đó, chàng tử tước nói thêm, tai họa cho kẻ nào đánh thức ông dậy, Brichon à, bởi vì ông sẽ trở thành một vị anh hùng. Một anh hùng hay là một tên phản chắc tùy theo chúng ta sẽ thắng hay là kẻ thua. Thôi đi Richon, đừng tìm cách làm cho tôi tin rằng những ý kiến đó cản chân một người như ông. Mọi người đều coi ông như một chiến sĩ dũng cảm nhất của quân đội. Hừm, có thể lắm, Richon nói với một cái nhún vai khó hiểu. Tôi đã rất dũng cảm khi vua Louis XIII, với bộ mặt xanh xao, hàng huy chương đính trên áo và con mắt sáng quắc của ông ta kêu lên với một giọng chói tai vừa nhai hàm ria của mình, đức vua đang nhìn các ngài đấy, tiến lên, nào các ngài. Nhưng khi tôi lại nhìn thấy, không phải sau lưng mà là trước mắt tôi, vẫn hàng huy chương nhưng không phải trên ngực của người cha mà là của người con và sau đó phải hét lên với đám lính của mình, hãy nhắm bắn vào vua nước Pháp. Thì ngay đó, Richon vừa nói tiếp vừa lắc đầu. Thì ngay đó, từ thước à tôi sợ là mình sẽ hoảng lên và sẽ bắn nhầm. Richon thân mến, hôm nay ông ăn phải cái gì mà ông lại tỏ ra bi quan quá vậy? Nội chiến là một chuyện đáng tiếc tôi biết chứ, nhưng đôi khi lại cần thiết. Vâng, như bệnh dịch, bệnh sốt rét, như là bệnh sốt đen vậy. Từ thước à thế cậu nghĩ rằng như tôi đây chẳng hạn tối nay vừa bắt tay với nam tước de Canon hết sức là vui vẻ, và ngày mai có cần thiết là tôi buộc phải đâm kiếm vào bụng anh ta bởi vì tôi theo phò phu nhân quận chúa nhà công đê, mà bà ta chẳng coi tôi ra gì còn anh ta lại là quân của ngài Mazarin dù lão rất xem thường anh ta. Chấm, chàng từ thước để lộ một cử chỉ kinh hoàng. Mà cũng có thể, Richon tiếp tục, là tôi lầm và chính anh ta sẽ là người đâm kiếm vào bụng tôi. Ôi, những người như cậu có hiểu gì về chiến tranh đâu, cậu chỉ thấy những rắc rối khác nhau và cậu lao mình vào đó như là chuyện thường tình, mà này, hôm nọ tôi có nói với phu nhân và bà cũng phải đồng ý các vị sống trong một thế giới mà những tia lửa phát ra từ nòng súng đối với các vị chẳng khác gì những chùm pháo bông. Richon à, ông làm tôi sợ quá, và nếu tôi chẳng biết chắc là ông đang ở đây để bảo vệ tôi thì tôi không dám lên đường đâu, nhưng có ông đi theo hộ tống. Chàng thiếu niên cười và đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Tôi chẳng sợ gì cả. Tôi đi theo hộ tống à, Richon nói. À phải rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ cậu phải đi một mình thôi, từ tước à, nhưng ông không phải đi với tôi đến Saint-Thierry hay sao? Nghĩa là tôi sẽ trở lại đó, trong trường hợp sự có mặt của tôi ở đấy là không cần thiết, nhưng như tôi đã nói với cậu tôi đã trở nên một nhân vật quan trọng đến nỗi tôi nhận được lệnh từ chính phu nhân quận chúa là không rời khỏi vùng lân cận của thành lũy. Ở đấy, người ta đang sắp đặt nhiều dự định, chàng từ tước kêu lên kinh hãi. Đi một mình, không có ông à, chàng kêu lên. Đi với lão Pompep 100 lần nhát gan hơn tôi, xuyên qua gần một nửa nước Pháp như vậy. Ồ không, tôi không đi đâu, tôi thề đó. Tôi sẽ chết vì sợ trước khi đến nơi. Ồ từ tước à, Richon phá lên cười và đáp lại. Thế cậu không nhớ đến cây kiếm đang treo bên cạnh sao? Ông cứ cười đi, tôi không đi đâu. Gocchuyenaudio.com Phu nhân quận chúa đã hứa với tôi là có ông đi cùng, và tôi chỉ nhận lời với điều kiện đó. Tùy ý cậu thôi, Từ Tước Atrichon đáp lại, với giọng quan trọng giả tạo. Dù sao thì ở lâu đài Sancti, mọi người đang chờ cậu, hãy coi chừng, các ông hoàng rất dễ mất kiên nhẫn, nhất là khi họ đang chờ tiền. Mà tôi lại còn phải đi ngay đêm nay nữa chứ. Càng tốt, Richon cười nói, như vậy sẽ không ai thấy là cậu đang sợ và cậu sẽ gặp nhiều tên còn nhát gan hơn mà cậu sẽ đuổi cho chạy có cờ. Ông tin là như vậy à, chàng Từ Tước vẫn còn chưa an tâm lắm. Nhưng mà có một cách dàn xếp mọi chuyện, cậu sợ vì món tiền phải không? Nếu vậy thì hãy để tiền lại, tôi sẽ cho 3-4 người thân tín mang đi. Nhưng xin cậu hãy nghe tôi, cách chắc chắn nhất là để cho nó đến nơi là chính cậu mang đi vậy. Ông có lý, tôi sẽ đi vậy, và vì cần phải tỏ ra dũng cảm hoàn toàn, tôi sẽ mang món tiền theo. Tôi cho rằng phu nhân theo như ông vừa nói, còn cần tiền hơn cả tôi, có lẽ tôi sẽ không được tiếp đón niềm nở nếu đến mà không mang theo tiền. Đúng như hồi nãy khi vào đây tôi đã nói, cậu thật là anh hùng. Và lại đâu đâu cũng có quân lính của nhà vua, mà chúng ta chưa đến lúc khai chiến, mà cũng đừng ý quá, hãy bảo lão Pompep nạp đạn sẵn. Ông nói vậy là để trấn an tôi hay sao? Đúng là kẻ nào biết trước hiểm nguy thì sẽ không bị bất ngờ. Cậu nên đi đi, Richon đứng dậy và nói thêm, đêm nay sẽ đẹp và trước khi trời sáng, cậu có thể đã đến Monlieu. Mà nếu anh chàng nam tước biết được chúng tôi ra đi thì sao? Ồ, lúc này anh ta đang làm cái công việc mà chúng ta vừa làm xong, nghĩa là anh ta đang dùng bữa, mà chắc anh ta cũng là người khá phàm ăn để rời bàn vì một lý do không đâu. Hay là để tôi xuống giữ anh ta lại? Nếu vậy thì ông hãy xin lỗi dùm tôi vì thái độ thiếu lịch sự của tôi nhé. Tôi không muốn rằng nếu một ngày nào đó mà anh có dịp gặp tôi với một tâm trạng không vui bằng hôm nay, anh ta sẽ đi kiếm chuyện với tôi. Mà anh ta cũng là người khá phong nhã đấy chứ. Cậu nói đúng đấy, và anh ta sẵn sàng theo cậu đến cùng trời cuối đất dù chỉ để so kiếm với cậu, nhưng xin cậu cứ an tâm, tôi sẽ thay cậu cáo lỗi với anh ta. Vâng, nhưng mà hãy đợi tôi đi đã nhé. Dĩ nhiên rồi, ông có cần tôi nhắn lại điều gì với phu nhân không? Cậu vừa nhắc tôi điều quan trọng nhất, ông đã viết ra giấy chưa? Không, chỉ cần nhắn lại 2 tiếng. Nói đi, Bordeaux có, thế phu nhân biết ý nghĩ của 2 tiếng đó chứ? Biết rất rõ, và với 2 tiếng đó, phu nhân có thể an tâm lên đường, cậu hãy nói với phu nhân là tôi chịu trách nhiệm trên tất cả. Nào, lão Pompet ơi, chàng Từ Tước nói với người tùy tùng vừa thò đầu qua cánh cửa. Chúng ta lên đường thôi. Ô ô lên đường à, lão Pompet nói. Cậu Từ Tước nghĩ sao kia chứ? Trời sắp có giông to rồi đấy. Ông nói gì vậy chứ Pompet? Richon đáp lại, trên trời không có một áng mây. Nhưng đêm tối như thế này, chúng ta có thể đi lầm đường. Chẳng khó gì cả, cứ theo con lộ lớn nhất mà đi, và lại đêm nay trăng sáng đấy. Sáng trăng, lão Pompet lẩm bẩm, ông Richon à, ông cũng biết là không phải tôi nói như vậy là vì tôi. Chắc chắn rồi, Richon nói, một người lính kỳ cựu, khi người ta đã tham gia các trận chiến chống Tây Ban Nha và đã bị thương ở Corbi. Ông lão Pompet vừa nói vừa ưỡn ngực lên, không còn sợ gì cả nữa, phải không? Nếu vậy thì rất hay, bởi vì tôi cũng xin báo với lão là cậu Từ Tước chưa cảm thấy an tâm chút nào. Ôi ôi, lão Pompet tái mặt, gocchuyenaudio.com. Cậu sợ à, nếu có lão thì không đâu, Pompet thân mến ạ, tôi biết rõ mà, nếu có kẻ thù thì chắc chắn là lão sẽ xuống ra hứng đạn cho tôi. Chắc chắn rồi, Pompet lại nói, nhưng nếu cậu còn thấy sợ thì nên để ngày mai hãy đi vậy. Không được đâu, lão Pompet ơi, hãy mang mớ tiền vàng ấy đặt lên sau mông ngựa của lão, tôi sẽ theo lão ngay đây. Món tiền này quá lớn để có thể mang theo vào ban đêm. Pompet vừa nhắc cái túi. Không có gì phải e ngại cả, ít ra thì như ông Richon vừa nói. Nào, súng ngắn, súng dài và gươm đủ cả chưa? Lẽ nào cậu quên rằng, ông lão tùy tùng ưỡn thẳng người lên nói, khi đã từng làm lính suốt cả đời, người ta có thể lại phạm sai sót hay sao? Thưa Từ Tước, mỗi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cậu thấy đó, Richon nói, làm sao có thể sợ khi cùng đi với một người như vậy được? Thôi chúc cậu lên đường bình an, xin cảm ơn lời chúc của ông. Nhưng đường mới dài làm sao? Chàng Từ Tước trả lời với một cử chỉ lo sợ. Chà, bất cứ con đường nào cũng có khởi điểm và nơi đến. Xin cho tôi gửi lời chào đến phu nhân quận chúa, hãy bảo với phu nhân rằng tôi luôn luôn trung thành với bà và ngài de la Rochefoucauld cho đến phút chót, và xin đừng 2 tiếng tôi đã dặn. Bordeaux, có, còn tôi sẽ xuống tìm Canon đây. Này Richon, chàng Từ Tước lại nói, vừa đưa tay giữ Richon lại nơi bậc thang đầu tiên. Nếu tên Canon ấy là một tên sĩ quan dũng cảm và phong nhã như ông vừa nói, thì tại sao ông không tìm cách lôi kéo y về phe chúng ta? Y có thể gặp lại chúng ta hoặc là ở lâu đài Sancti hoặc là trong chuyến đi, vì có biết y chút ít tôi sẽ giới thiệu y với phu nhân. Prichon nhìn chàng tử tước với một nụ cười khác thường và anh chàng này có lẽ hiểu được ý nghĩ đang lướt qua đầu của người chiến sĩ, nên vội nói thêm. Nhưng mà Prichon à, hãy coi như tôi chẳng nói gì cả và ông hãy cứ hành động theo như ông cho là phải. Thôi chào nhé, và sau đó, chàng vội vã trở về phòng, có lẽ vì e rằng Prichon sẽ thấy khuôn mặt chàng đang chợt đỏ ửng lên, mà cũng có lẽ vì e rằng Canon mà tiếng nói ồn ào vang lên đến tầng trên có nghe câu nói đó. Và chàng để Prichon xuống thang gác, theo sau là lão Pompec xách chiếc vali với một vẻ thản nhiên bên ngoài để khỏi lôi kéo sự chú ý đến những gì nó có thể chứa đựng, và vài phút sau, chàng sờ soạng xem có để quên cái gì không, tắt mấy ngọn nến và đến lượt mình thận trọng bước xuống cầu thang, liếc một ánh mắt rụt rè qua khe hở của một cánh cửa ở tầng trệt, rồi mặc vào người chiếc áo khoác dày mà Pompec đưa ra, đặt chân lên bàn tay người tùy tùng và nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, vừa mỉm cười vừa dày ra sự chậm chạp của ông lính già và biến mất vào bóng đêm. Ngay khi Prichon vừa bước vào phòng của Canon, một tiếng hò reo vui mừng vang lên từ miệng chàng nam tước đang ngồi ngã ra ghế, chứng tỏ rằng anh chàng nam tước này không biết giận dỗi là gì. Trên bàn ăn, giữa hai cái chai trong suốt mới này đây còn đầy ắp là một cái bình kiêu hãnh vì cái bụng tròn trịa của mình, được lót trong một ổ rơm, mà qua các khe hở ánh sáng của bốn ngọn nến bắn ra những tia sáng màu hồng ngọc, đó là một trong những loại rượu xưa của vùng Collier, bên cạnh là đủ loại trái cây ngon lành, chứng tỏ cách tính toán chính xác của chủ quán. Quả vậy, có thể nói rằng, bất kỳ ai nếm vào mớ trái cây tráng miệng ngon lành kia, dù cho có ít uống đi nữa, cũng cần phải tiêu thụ một lượng chất lỏng khá lớn. Mà Canon thì không phải là một nhà ẩn tu, góc chuyện audio.com, và cũng có thể là vì với tư cách của một người theo tân giáo. Gia đình của Canon theo đạo Tin Lành, nhưng chàng cũng chẳng tuân theo đạo của cha ông gì cho lắm. Có thể như chúng ta đã nói, với tư cách là một người theo tân giáo nên chàng không tin gì mấy vào việc phong thánh của các nhà tù đó đã về nước trời nhờ uống nước lã và ăn rễ cây. Bởi vậy, dù cho có buồn hoặc đang thất tình đến đâu đi nữa, Canon không bao giờ thờ ơ trước mùi thơm của một bữa ăn ngon lành và trước mấy cái chai hình dáng đặc biệt với những cái nút xanh đỏ đang giam giữ dưới lớp nút bật kín đáo, cái tinh chất quý giá nhất của vùng Gascogne. Trong trường hợp này, như thường lệ, Canon đã chào thua trước sức hút của những gì mà chàng thấy, từ cái thấy chàng bước qua cái ngửi và từ cái ngửi qua cái nếm, và vì trên mặt tam giác quan chàng đã được bà mẹ chung vẫn thường được gọi là thiên nhiên phú cho thì có ba đã hoàn toàn thỏa mãn, hai giác quan kia phải chịu khó kiên nhẫn và chờ đợi đến lượt mình với một sự nhẫn nhục đầy khoái lạc. Chính ngay lúc ấy Prichon bước vào thấy Canon đang ngồi lắc lư trên ghế. À, anh đến thật đúng lúc, anh chàng này kêu lên. Prichon thân mến, tôi đang cần có người để nghe tôi ca ngợi Matt Biscarros, và đã tưởng rằng đành phải nói với cái tên Castrin Mudden này, mà hắn thì không biết uống là gì, và tôi cũng chẳng bao giờ dạy được cho hắn cách ăn uống cho đàng hoàng. Đây hãy ngồi xuống đây và nhìn cái bàn này, có phải lão Biscarros đúng thật là nghị sĩ và đáng cho tôi giới thiệu với ngài công tước D'Epernon, bạn tôi không? Hãy nghe chi tiết bản thực đơn này và đánh giá nhé, anh là một người biết thưởng thức kia mà. Súp tôm cua này, sò huyết ngâm rượu, gà thiên với một chai Madeira mà đây chỉ còn là cái xác một con đa đa nhồi nấm, đậu, mứt anh đào kèm theo một chai Chamberlain đang lăn lóc đây. Ngoài ra còn món tráng miệng và cái chai Lollier đang cố gắng chống cự nhưng rồi cũng sẽ đầu hàng như mấy tên kia, nhất là khi có anh cùng giúp sức với tôi. Ái chà, tôi đang cao hứng và Biscarros thật đáng bậc thầy. Ngồi xuống đi anh Prichon, anh đã ăn tối rồi à, không sao. Cả tôi cũng ăn rồi, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại thôi. Xin cảm ơn nam tước, Prichon nói, tôi không còn đói nữa. Thôi thì đành vậy, người ta có thể không còn đói nữa, nhưng luôn luôn khát, anh hãy nếm thứ chai Collier này xem. Prichon đưa ly ra, vậy là anh đã ăn tối rồi à, với cậu tử tước ngốc nghếch của anh chứ gì. À, không, xin lỗi Prichon, không, tôi nhầm, trái lại đó là cậu công tử mà tôi phải mang ơn rất nhiều. Nếu không tôi đã chút linh hồn với ba hay bốn lố mà ngài công tước D'Epernon đã có nhã ý cho tôi. À Prichon, tôi trông anh thật giống như người ta đã nói với tôi, nghĩa là người đầy tớ trung thành của hoàng thân nhà công đê. Thôi đi nam tước, Prichon kêu lên và phá ra cười. Hãy gạt qua một bên ý nghĩ đó đi, nếu không thì tôi chết vì cười đấy. Chết vì cười, anh ấy à, thôi đi. Canon nói tiếp, nói thật đi, anh cũng theo bọn phản loạn phải không? Prichon vẫn tiếp tục cười nhưng có vẻ ngượng hơn. Anh có biết là tôi muốn bắt giữ anh cùng với cậu tử tước nhà anh lại hay không? Chà, nếu vậy thì buồn cười thật mà lại dễ dàng nữa chứ. Tôi đang có dưới tay mấy tên bộ hạ của công tước D'Epernon đấy. Ngay khi đó, vang lên tiếng vó ngựa của hai con ngựa đang xa dần. Ekanon lắng nghe và nói, có chuyện gì vậy Richon, anh có biết không, tôi nghĩ là biết, nói xem nào, đó là cậu công tử đã lên đường, mà không thèm từ giã tôi, khóc chuyện audio.com, Canon kêu lên, người gì mà kỳ thật, không đâu nam tước à, đó là một người đang có chuyện gấp có thế thôi. Canon nhíu mày, thật là bất lịch sử, cậu ta được dạy dỗ ở đâu vậy, này anh bạn Richon, tôi xin nói cho anh biết là cậu làm như vậy là không được chút nào. Giữa những người phong nhã với nhau, không thể xử sự như vậy. Hừm, nếu tôi mà gặp lại cậu ta thì sẽ cho một trận. Quỷ tha cái lão bố của cậu ta đi, chắc lão hà tiện nên không biết mời thầy về dạy cho con chứ gì. Xin anh đừng giận, nam tước à, Richon cười. Cậu tử tước không phải vô giáo dục như anh tưởng đâu, bởi vì trước khi ra đi cậu ấy nhờ tôi cáo lỗi với anh. Thôi được, Canon nói, một hành động sắc sược như vậy mà xem như một cử chỉ kém lịch sự nho nhỏ. Hừm, tôi đang bực bội đây. Anh hãy kiếm chuyện với tôi đi Richon. Anh không muốn à, này Richon, trông anh thật xấu xí quá. Richon bèn cười, cứ nóng nảy như vậy thì anh có khả năng thắng tôi 100 đồng Pietro. Chú thích Pietro trị giá bằng 10 quan. Nếu chúng ta cùng chơi bài với nhau, chắc anh cũng biết cái may thường hay đến với những người đang buồn. Richon biết tánh Canon và biết mình phải làm như vậy khi mở cho tánh cáu kỉnh của anh ta một lối thoát như vậy. Ái chà, chơi bài à, anh ta kêu lên, anh nói đúng, nào ta chơi đi, Richon thân mến, anh nói một câu làm tôi hết giận, Castrin đâu, lấy cỗ bài ra đây, Castrin chạy ngay tới, theo sau là Matt Biscarros, cả hai dọn dẹp bàn và hai người bạn bắt đầu chơi với nhau. Castrin, từ 10 năm nay vẫn mơ có một mụ nạ dòng giữa 3 và 40, và Biscarros nhìn đồng tiền với con mắt ham muốn, cả hai đều đứng mỗi người một bên bàn nhìn họ. Chưa được một giờ sau, trái ngược với tiên đoán của mình, Richon đã thắng đối thủ 80 Pietro. Thế là Canon, trong túi không còn một đồng nào, bảo Castrin lấy vali của mình ra. Thôi khỏi, Richon nói, tôi không có thời giờ để cho anh gỡ lại đâu. Sao, anh không có thời giờ đấy chứ? Nam tước à, Richon nghiêm nghị nói, anh là một người lính, bởi vậy chắc anh biết tính nghiêm ngặt trong quân ngũ. Vậy tại sao anh không đi trước khi ăn tiền của tôi? Canon nửa vui vẻ, nửa giận dỗi. Chẳng lẽ anh có ý trách móc tôi vì đã ghé thăm anh? Trời, không đâu, nhưng mà này, tôi không buồn ngủ chút nào cả, mà ở đây thì thật là buồn chán. Tôi đi cùng với anh có được không Richon? Tôi từ chối danh dự đó, nam tước ạ, nhưng nhiệm vụ mà tôi đang được giao phó không để cho mọi người cùng biết được. Thôi được rồi, anh đi, về hướng nào, tôi đang toan xin anh đừng hỏi tôi câu đó. Cậu tử tước đi về hướng nào, tôi đành phải trả lời tôi cũng không biết. Canon nhìn Richon để đoán chắc là những câu trả lời đó không mang màu sắc đùa cợt, nhưng con mắt hiền lành và nụ cười thành thật của viên tổng đốc thành lũy Vaire đành tan đi, nếu không phải là tánh thiếu kiên nhẫn thì cũng là tánh tò mò của chàng. Thôi đi, Canon nói, tối nay anh thật bí ẩn, Richon thân mến ạ, nhưng anh hoàn toàn tự do. Cách đây 3 giờ đồng hồ, tôi cũng đã buồn bực vì có người cứ đòi theo tôi, dù rằng sau đó thì kẻ ấy cũng buồn bực không khác gì tôi. Nào thêm một ly cuối cùng và chúc anh lên đường may mắn. Nói xong, Canon rót đầy các ly và Richon, sau khi uống cạn ly chúc mừng sức khỏe ngài nam tước trở ra và cũng không nghĩ rằng anh chàng này tìm cách biết hướng đi của mình. Góc chuyện audio.com, nhưng còn lại một mình giữa những cây nến cháy đỏ, những chai lọ ngổn ngang, những lá bài vung vãi, chàng nam tước đã mang nặng trong lòng một nỗi buồn mà chỉ mình chàng mới biết được vì cái vui vẻ của một buổi tối kia đã được tạo ra bởi một nỗi thất vọng mà chàng cố tìm cách quên đi nhưng không hoàn toàn quên hẳn được. Và chàng lê chân trở về phòng ngủ vừa ném qua những ô cửa kính của hành lang một ánh mắt giận dữ và tiếc rẻ về hướng ngôi nhà hẻo lánh, nơi có một cửa sổ còn thấp thoáng ánh đèn thỉnh thoảng mờ đi bởi bóng người đi qua. Điều đó chứng tỏ tiểu thư De Lertic đang qua một buổi tối không cô độc như chàng. Nơi bậc đầu tiên của cầu thang, mũi ủng của Canon chạm phải một vật gì đó, chàng cúi xuống và nhặt lên một trong hai chiếc găng tay màu xám bạc của chàng tử tước mà anh chàng này đã làm rơi khi vội vã rời lữ quán của Matt Biscarros và có lẽ cho rằng không đáng quan trọng để mất thời giờ tìm kiếm. Dù có buồn giận đến đâu đi nữa, trong cảnh cô quạnh của một người tình bị bỏ rơi thì cũng chẳng có niềm vui nào lớn hơn trong căn nhà hẻo lánh gần quán con bê vàng. Cả đêm lo âu và trằn trọc na nần chăn trở trong đầu cả ngàn kế hoạch để báo tin cho Canon và đã đem tất cả những gì là khôn khéo nhất của một phụ nữ biết cách tổ chức để thoát khỏi cảnh khó khăn. Chỉ cần ngài công tước quay mặt đi một phút để nói với Francinet một câu, và hai phút để viết cho Canon vài chữ. Nhưng, hình như ngài công tước đọc được những gì trong đầu nàng và nỗi lo âu trong mắt nàng qua cái mặt nạ vui vẻ mà nàng đang đeo nên đã tự thề hứa rằng sẽ không để cho nàng chỉ một chút tự do cần thiết đó. Nanan nhức đầu, ngài Deepanand không muốn nàng phải dậy mà tự đi lấy giùm nàng lọ dầu. Nanan bị cây kim đâm vào tay, làm chảy ra một viên hồng ngọc nơi đầu ngón tay trắng muốt và muốn đi tìm một mẩu băng nhỏ trong hộp đồ khâu, nhưng ngài công tước không biết mệt mỏi, ngồi dậy tự tay cắt mẩu băng với một sự khéo léo đến bực mình và khóa hộp đồ khâu lại. Nanan giả vờ như đang ngủ say, và ngài công tước cũng bắt đầu ngáy, thế là Nanan mở mắt ra, và qua ánh nến mờ mờ sáng, nàng tìm cách lấy cuốn sổ tay trong chính cái áo chẽn của ông đặt gần bên giường, nhưng khi nàng đã cầm được cây bút chì và vừa xé được một trang giấy thì ngài công tước mở một con mắt ra. Nàng làm gì vậy? Ông hỏi, em tìm xem trong sổ tay của ngài có tờ lịch không? Nanan trả lời, để làm gì? Để biết ngày lễ thánh của ngài là ngày nào? Ta tên là Louis và lễ của ta nhằm vào ngày 25 tháng 8 như nàng đã biết rồi đấy, nàng có đủ thời gian để chuẩn bị cương ạ, và ông cầm lấy cuốn sổ tay, cất lại vào túi. Ít ra là qua hành động sau cùng, Nanan cũng còn giữ được một tờ giấy và cây bút viết. Nàng nhét cả hai thứ xuống gối và khéo léo làm đổ cây đèn nơi bàn ngủ, hy vọng có thể viết trong bóng tối, nhưng ngài công tước liền lớn tiếng gọi Francinet mang đèn tới. Bảo rằng tối quá làm ông không ngủ được. Nanan chưa kịp viết hết câu, Francinet đã chạy đến và e rằng biến cố ban nãy lại xảy ra nữa nên ngài công tước ra lệnh đặt cây nến lên trên lò sưởi. Bây giờ thì đến lượt Nanan bảo rằng sáng quá làm nàng ngủ không được và nàng bực bội quay mặt vào tường chờ trời sáng. Cái buổi sáng đáng ngại rồi cũng lóe lên bên trên ngọn những cây bạch dương và làm nhạt đi ánh sáng của hai ngọn nến. Gocchuyenaudio.com Ngài công tước Deepanand thật đáng khen trong việc giữ gìn những thói quen của đời sống quân ngũ, đã thức dậy khi tia nắng bắt đầu xuyên qua lá sách cửa sổ tự mặc lấy quần áo để khỏi rời Nanan của ông một giây nào cả, và rung chuông gọi người hầu. Francinet bước vào, mang đến cho ngài một sấp công văn mà Cotovo tên tùy tùng thân tín, vừa mang đến trong đêm. Ngài công tước bắt đầu dở ra đọc một con mắt còn con mắt kia, đang cố làm ra vẻ hết sức âu yếm, vẫn không rời khỏi Nanan. Nếu có thể thì Nanan đã xé ngài ra làm nghìn mảnh. Nàng có biết, ngài công tước sau khi đọc xong vài tờ công văn, bây giờ nàng cần phải làm gì không? Không, thưa ngài, Nanan trả lời, nhưng nếu ngài cho lệnh thì em sẽ xin tuân theo. Đó là cho người đi mời anh nàng đến. Ngài công tước nói, ta vừa nhận được từ Bordeaux một lá thư chứa đựng những điều ta cần biết, và anh nàng có thể lên đường ngay bây giờ, nhờ vậy khi trở về ta sẽ có lý do để cho anh nàng lên cấp đại tá như nàng mong muốn. Gương mặt của ngài công tước mang một vẻ tử tế thành thật. Nào, Nanan tự nhủ, hãy can đảm lên, hy vọng là Canon đọc được mắt ta, hoặc là sẽ hiểu những câu ám chỉ của ta. Rồi nàng nói lớn, vậy ngài hãy cho người đi mời đi, bởi vì nàng nghĩ rằng ngài sẽ không để cho nàng tự làm việc ấy. Ngài Deepanand gọi Francinet và bảo cô đi đến quán con bê vàng, không dặn gì nhiều hơn mấy lời này. Bảo với ngài nam tước de Canon là có tiểu thư de Latigue mời ngài đến dùng bữa. Nanan ném về phía Francinet một ánh mắt nhưng làm sao Francinet có thể hiểu rằng ánh mắt đó muốn nói, hãy bảo với nam tước rằng ta là em gái ngài. Francinet ra đi, hiểu rằng có chuyện khúc mắc gì đây. Trong khoảng thời gian đó, để có thể từ ánh mắt đầu tiên, nhắc nhở Canon phải cẩn trọng, và nàng chuẩn bị một câu khéo léo để ngay từ đầu chàng nam tước có thể biết ngay được những gì chàng cần biết và khỏi thốt ra những câu không khớp với màn kịch gia đình sắp tới. Khóe mắt nàng nhìn xuyên suốt cả con đường, cho đến khúc quanh nơi tối qua ngài công tước đã nấp cùng với đám tay chân. À, ngài công tước bỗng kêu lên, Francinet đây rồi, rồi ông đăm đăm nhìn vào mắt Nanan thế là nàng buộc phải rời con đường để đáp lại ánh mắt của ông. Quả tim của Nanan muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng chỉ có thể thấy được có Francinet trong khi lại muốn nhìn thấy Canon và tìm được trên mặt chàng một nét trấn an nào đó. Có tiếng chân bước lên, ngài công tước sắp sẵn một nụ cười vừa cao sang vừa thân mật. Nanan cố gắng để gương mặt khỏi đỏ lên và chuẩn bị vào trận. Francinet gõ nhẹ vào cửa. Vào đi, ngài công tước nói, Nanan gọt rũa câu nói mà nàng sẽ đem ra chào Canon. Cửa mở ra chỉ có mình Francinet. Nanan nhìn ra tiền phòng với một ánh mắt thắc mắc chẳng có ai cả. Thưa bà, Francinet nói với một giọng thản nhiên của một diễn viên đóng kịch ngài nam tước de Canon không còn ở quán con bê vàng nữa ạ. Ngài công tước mở to hai con mắt và sầm mặt xuống. Nanan ngả đầu và thở hắt ra. Sao, ngài công tước nói, nam tước de Canon không còn ở quán con bê vàng nữa à, Francinet, chắc em nhầm rồi đấy. Nanan nói thêm, thưa bà, em chỉ nhắc lại những gì ông chủ quán Biscarros đã nói với em. Anh ấy đã đoán biết tất cả, ôi Canon yêu quý. Nanan thầm nghĩ, thông minh và khôn khéo không kém gì đẹp trai và dũng cảm. Đi bảo lão Biscarros đến đây ngay cho ta. Chấm, ngài công tước nói với vẻ mặt bực bội. Ồ, em nghĩ là... Nanan vội nói, góc chuyện audio.com. Chắc anh ấy biết là ngài đang có mặt ở đây và sợ quấy rầy ngài. Anh Canon tội nghiệp của em nhút nhát lắm. Nhút nhát à, ngài công tước nói. Hình như anh nàng đâu phải nổi danh về mặt này. Không đâu thưa bà, ngài nam tước đi thật rồi ạ. Nhưng, thưa bà, làm sao mà ông nam tước lại sợ tôi kia chứ? Bởi vì Francinet được lệnh là mời người đó từ bà kia mà. Chị đã nói với người đó là có tôi ở đây phải không? Francinet trả lời xem, dạ thưa ngài công tước con không thể nói được ạ, bởi vì không có ngài nam tước ở đây. Mặc dù cho câu trả lời mang đầy đủ tính chất thành thật và rất đúng của Francinet, ngài công tước vẫn chưa hết nghi ngờ. Nanan, mừng rỡ, không còn sức để nói gì thêm nữa. Thưa bà, có cần gọi ông Biscarros đến đây nữa không ạ? Francinet hỏi. Cần chứ, ngài công tước to giọng nói. À, mà không khoan đã. Hãy ở lại đây đi, bà chủ có thể cần đến chị, để ta sai Cotovo đi. Francinet quay ra, 5 phút sau, Cotovo đến gõ nhẹ lên cửa. Hãy đi bảo chủ quán con bê vàng đến đây gặp ta. Chấm, ngài công tước nói, và bảo lão đem theo thực đơn cho bữa ăn trưa. Đưa cho lão 10 đồng vàng này để bữa ăn được ngon. Đi đi, Cotovo giơ vạt áo ra hứng lấy mấy đồng vàng và vội đi thi hành ngay. Đây là một tên người hầu của nhà sang trọng, rất hiểu rõ công việc của mình. Hắn ta đến gặp Biscarros và bảo, ta đã giới thiệu quán của lão để chủ ta đặt một bữa ăn lịch sự với giá 8 đồng vàng, dĩ nhiên là ta giữ lại 2 đồng tiền cò, đây là 6 đồng cho lão. Hãy đến ngay lập tức, Biscarros run lên vì sung sướng, thắt quanh bụng một cái tạp dề trắng, bỏ vào túi 6 đồng vàng, siết chặt tay Cotovo và chạy vội theo tên tùy tùng cho đến ngôi nhà nhỏ. Khách trương.